Chương 181, bắt đầu động thủ. Sau khi giải quyết sự tình của Lý Diệu Linh, tâm tình của Hồ Nguyên Vũ vui sướng, hân hoan tiến vào trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện, ấy vậy mà để hắn bước ra một bước cực kỳ quan trọng, cảnh giới kiếm đạo đột phá kiếm ý hóa hình đỉnh phong. Kiếm ý hóa hình chia tạm 4 cảnh giới tà, sơ cấp, trung cấp, cao cấp và đỉnh phong. Trong tu sĩ khai minh kỳ, có thể tu luyện tới kiếm ý hóa hình sơ cấp đã rất ít. Một khi tu luyện tới sơ cấp, ở trong tu sĩ khai minh kỳ cũng coi như tà cường giả. Lại tu luyện thêm vài ngày, Hồ Nguyên Vũ đi ra ngoài, dự định đi dạo một chút. Tiểu Long thấy vậy cũng đòi đi theo, nó thuộc loại không an phận được, ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp lâu đã rất nhàm chán. Hồ Nguyên Vũ nhẹ gật đầu, Tiểu Long hơi biến hóa một chút, cửu trảo biến thành ngũ trảo, nếu không sẽ nhìn quá đột xuất, dễ gây ra yêu tộc chú ý. Tiểu Long nhảy lên vai Hồ Nguyên Vũ, trong lòng thầm nghĩ có sủng vật thay đi bộ thật thoải mái. Nếu ý nghĩ của nó bị Hồ Nguyên Vũ biết được, thì nhất định sẽ bị hắn hành hung một trận. Mộ Dung Phong cùng ba tân sinh của Đại Nam Thần Triều đang đi về phía Thiên Kiêu Viện. Trên nửa đường nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ, không khỏi đại hi, tập tức nghênh đón. Mộ Dung Phong nói, Cửu Điện Hạ, ngài rốt cục cũng xuất quan, đã xảy ra chuyện rồi. Hồ Nguyên Vũ hỏi, hơn nữa ta còn nghe nói, có hai tu sĩ Đại Nam Thần Triều ra ngoài làm nhiệm vụ, lại vô cớ mất tích, rất có thể là tu sĩ yêu tộc ở sau lưng hạ hắc thủ, giết người của chúng ta ở bên ngoài. Tân sinh khác nói, những học viên kia của yêu tộc không dám xông vào Thiên Kiêu Viện, liền ra tay với chúng ta, ngay cả ta cũng bị đánh ba lượt. Hồ Nguyên Vũ không ngờ tình thế sẽ phát triển nhanh như vậy, mới có mấy ngày đã không nhịn được, muốn ra tay chèn ép rồi sao? Trưởng lão của học viện không quản sao? Mộ Dung Phong nói, xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Phong còn chưa mở miệng, một tân sinh ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu Điện Hạ, thời gian ngài bế quan, yêu tộc một mực chèn ép tu sĩ Đại Nam Thần Triều chúng ta, đặc biệt là các thế lực đi theo hoàng tộc, đã có mấy đệ tử bị trọng thương. Hồ Nguyên Vũ cười lạnh hỏi. Có những gia tộc nào ngáng chân? Mộ Dung Phong trả lời, Ngô gia, Lê gia, Trịnh gia, Mạc gia, Bùi gia. Những gia tộc này nhảy nhót tưng bừng nhất, ngoài ra còn có một ít thế lực phụ thuộc bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, những gia tộc này đã bắt đầu động thủ rồi, xem ra thời gian sắp tới sẽ rất kịch liệt. Đột nhiên Mộ Dung Phong vỗ trán nói, vì ma luyện đệ tử, gia tăng sức cạnh tranh của học viên, đệ tử tranh đấu, trưởng lão học viện bình thường sẽ không nhúng tay. Huống hồ bọn hắn còn có công tôn trưởng lão làm chỗ dựa, ở ngoài viện là hoành hành không sợ, trưởng công chúa lại ra ngoài chưa về. Một mình Lục Điện Hạ là không cách nào áp chế nổi. Mộ Dung Phong thấp giọng nói. Hơn nữa trong âm thầm, còn có một số thượng cổ gia tộc âm thầm ngáng chân, quạt lửa thổi gió, thiếu chút nữa quên chính sự. Ta nhận được tin tức, yêu tộc Lan Hạo, Tượng Phi, Hổ Bá Lâm mang theo một đám tu sĩ muốn đi tìm Lục Điện Hạ gây phiền toái. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trầm xuống nói. Dẫn đường đi. Tiểu Long thì hưng phấn vẫy đuôi, đi đánh nhau, ha ha, ta thích. Tiểu gia hỏa, nhanh dẫn đường đi. Mộ Dung Phong nhìn Tiểu Long, nhưng chỉ hơi chút kinh ngạc, ở Lạc Hồng Tinh này không long tộc, nghĩ rằng đây chỉ là sủng vật của Hồ Nguyên Vũ nên không nói nhiều, cũng không để ý nó nói năng vô lễ, vội vàng mang theo Hồ Nguyên Vũ và ba tân sinh khác đi về phía biệt viện của Hồ Việt. Lúc này bên ngoài biệt viện của Hồ Việt, có mười mấy tu sĩ của Đại Nam Thần Triều trọng thương nằm dưới đất, hiện trường còn có mấy chục người đang đánh nhau, nhưng lấy yêu tộc chiếm đa số, hơn nữa tu vi đều rất cao. Toàn bộ đều là khai đạo trung kỳ trở lên, Lan Hạo thì đang cùng Hồ Việt chiến đấu, hắn tà thiên tài của Lan tộc, năm nay 38 tuổi, đã tà khai đạo hậu kỳ, mặt âm tảnh vui vẻ. Tử quỷ, ngươi còn có thể chống cự được bao lâu? Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tuy Hồ Việt được Hồ Nguyên Vũ giao cho rất nhiều tài nguyên, nhưng vì thời gian quá ngắn, đến nay vẫn tà khai đạo hậu kỳ, túc trước còn bị Tượng Phi đánh len trọng thương, nên túc này đã có chút cố sức. Cắn chặt răng nói. Muốn đệ tử Hồ gia ta quỳ xuống, ngươi nằm mơ sao? Đệ tử Hồ gia ta dù chết cũng không quỳ, Lan Hạo cũng không nói nhiều, bắt ngay một sơ hở của Hồ Việt, vung kiếm lên, muốn đâm về phía đan điền của hắn, Lan Hạo nhe răng cười nói hắc hắc. Nếu như vậy, ta có tạm tổn thương ngươi, cũng chỉ tà tở tay mà thôi. Tượng Phi, Hồ Bá Lâm, còn có những tu sĩ yêu tộc khác đều nhìn qua, trên mặt tổ ra nụ cười trêu tức. Kiếm của Lan Hạo đã cách đan điền của Hồ Việt không tới một gang. Thế nhưng vô luận Lan Hạo dùng sức thế nào, thanh kiếm cũng không cách nào tiến thêm nửa xích, mũi kiếm bị hai ngón tay kẹp lấy, ngừng ở giữa không trung. Chủ nhân của hai ngón tay kia, tự nhiên là Hồ Nguyên Vũ, bang. Ngón tay của Hồ Nguyên Vũ biến thành màu xanh ngọc, hai tuồng chân khí vọt tới, sinh ra xoáng kình đánh gãy thanh kiếm. Một cổ tực tượng cường đại theo thân kiếm rơi vào tay Lang Hạo, chấn toàn thân hắn đau xót, rút tui về phía sau, thế nhưng còn chưa chờ hắn rút tui, trên ngực đã bị đánh một chưởng, tạm cho kinh mạch tán toạn, khí huyết nghịch hành. Lang Hạo bị bay ra ngoài, đụng vào một bức tường, trên tường hiện ra minh văn dày đặc, hóa giải tất cả lực lượng trùng kích, nên không chút tổn hại, hắn miệng phun máu tươi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi nói ngươi hủy kinh mạch của ta, bịch. Chương 182, chỉ lỡ tay mà thôi. Hồ Nguyên Vũ ném nửa mũi kiếm xuống đất, tạnh tùng nhìn Lang Hạo nói. Chỉ tở tay mà thôi. Ngươi. Lang Hạo bị Hồ Nguyên Vũ nói kích thích, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như màu đất. Những tu sĩ yêu tộc khác thấy vậy thì lập tức dừng tay, lui ra xa xa để phòng, còn tu sĩ Đại Nam Thần Triều thì lui về sau lưng Hồ Nguyên Vũ. Tiểu Long nằm ở trên vai lắc đầu ngao ngán, hoàn toàn mất đi hứng thú. Hôm nay thực lực của nó đã khôi phục rất nhiều, tuy còn chưa đánh lại thai tức kỳ, nhưng khai đạo hậu kỳ lại không đủ nhét kẻ răng. Hồ Nguyên Vũ không thèm để ý Lang Hạo, nhìn về phía những tu sĩ yêu tộc khác nói đã đến rồi, vậy thì cùng tên đi. Ta ngược lại muốn xem, tu sĩ yêu tộc các ngươi có bao nhiêu bổn sự. Tượng Phi, Hồ Bá Lâm, còn có những tu sĩ yêu tộc khác đều phui về phía sau, bị khí thế của Hồ Nguyên Vũ trấn trụ. Lang Hạo tà khai đạo hậu kỳ, tại bị Hồ Nguyên Vũ một chiêu phế kinh mạch, cho dù có thành phần đánh tén, cũng khiến cho người ta sợ hãi. Sau nửa ngày, Hồ Nguyên Vũ, ngươi thực nghĩ chúng ta không làm gì được ngươi, hắn duỗi ra một ngón tay, chân khí màu thanh ngọc ngưng tụ. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Tượng Phi, một chỉ điểm ra ngoài, kiếm khí từ ngón tay kích xạ, giống như cầu vồng đâm vào bụng của Tượng Phi. Bành, Tượng Phi cười lạnh. Mọi người không cần sợ hắn, cùng xông lên. Nói xong hắn liền dẫn đầu xông lên, vung cự phủ chém xuống, phía sau đám người Hổ Bá Lâm cũng vận chuyển chân khí xuất thủ. Tượng Phi là thiên tài của cự tượng tộc, năm nay 40 tuổi, tu vi khai đạo hậu kỳ, thực lực ở cảnh giới này xem như trung thượng. Bên kia Hổ Bá Lâm và mười mấy tu sĩ yêu tộc cũng đã đánh ra công kích, giống như mưa rào rơi bao phủ lấy Hồ Nguyên Vũ. Đám người Hồ Việt kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí, định ra tay ngăn cản. Nhưng thân hình của Hồ Nguyên Vũ giống như quỷ mị di chuyển, trong nháy mắt đã tránh qua tất cả công kích, đi tới trước người Tượng Phi. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, yêu tộc có thể mở ra một quốc độ đối kháng với nhân tộc, tự nhiên không phải hạng người ngu xuẩn. Hồ Nguyên Vũ thì khác, hắn không cần thăm dò, mà là muốn lập uy, muốn để những gia hỏa tâm thuật bất chính kia e ngại, để những cây cỏ leo tường kia biết chỗ mà chọn hàng. Huyết Thiên Trảm, Hồ Nguyên Vũ nói. Đã như vậy, vậy thì chiến thôi. Tượng Phi cũng không phải ngu xuẩn, tuy nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ một chiêu phế đi kinh mạch của Lang Hạo, nhưng lúc ấy tình huống quá bất ngờ, lại có thành phần đánh lén, bây giờ sở dĩ hắn kiên trì dẫn mọi người công kích Hồ Nguyên Vũ, kỳ thật là đang giúp Bạch Chu Nam thăm dò hư thật. Sau khi sợ hãi ngắn ngủi, lúc này Tượng Phi mới nhớ lại, Hồ Nguyên Vũ bất quá chỉ là khai minh trung kỳ, vì sao bên mình phải sợ hắn? Bên mình có tới mấy chục người nha, chỉ vây công thôi cũng có thể mài chết đối phương. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tượng Phi nói. Ngươi có thể thử một chút. Thân thể của Tượng Phi bay về phía sau, vùng đan điền bị bắn thủng, chảy xuống giọt giọt máu tươi. Ngươi, phốc. Tượng Phi kêu lên, miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Lại một chiêu, tu vi của Hồ Nguyên Vũ cường đại đến mức nào? Chỉ là khai minh kỳ đỉnh phong, cái gì? Khai minh kỳ đỉnh phong, chỉ mới nửa tháng, lại từ khai minh trung kỳ đến khai minh kỳ đỉnh phong. Cái tốc độ này làm cho Tượng Phi cảm thấy khó tin, những tu sĩ yêu tộc khác cũng lạnh mình, không còn dám công kích nữa. Hồ Nguyên Vũ thu tay, nhẹ nhàng phủi ống tay áo, ánh mắt nhìn những tu sĩ yêu tộc khác nói. Còn ai muốn giao thủ nữa không? Tượng Phi tà khai đạo hậu kỳ, chính diện giao thủ với Hồ Nguyên Vũ cũng không qua được một chiêu, những học viên khác, trừ khai đạo kỳ đỉnh phong, ai còn dám giao thủ? Hồ Việt không ngờ Hồ Nguyên Vũ lợi hại như vậy. Thực lực không hề thua kém đại tỷ bao nhiêu, tuy Hồ Tuyết Loan cũng là tu sĩ khai đạo hậu kỳ, nhưng trong khai đạo kỳ thực lực cũng khác biệt một trời một vực. Tu sĩ khai đạo kỳ bình thường có từ 10, 30 vạn quy tắc thiên địa, tu luyện tới 10 vạn là có thể đột phá thai tức kỳ, nhưng thai tức kỳ như vậy thuộc loại yếu nhất, hầu như không có khả năng tu luyện tới thai tức kỳ đỉnh phong, tu luyện tới 15 vạn, đây xem như chuẩn thiên tài, có xác suất đột. Phá thiên nhân kỳ, tu luyện tới 20 vạn tà thiên tài, có xác suất đột phá thiên quân kỳ. Tu luyện tới 25 vạn tà chuẩn thiên kiêu, có xác suất đột phá thần quân kỳ. Tu luyện từ 26 vạn tới 29 vạn ép pha thiên kiêu, có xác suất đột phá tán tiên kỳ. Còn tu luyện tới 30 vạn là yêu nghiệt, hầu như 100% sẽ đột phá tán tiên kỳ. Hồ Việt chỉ mới tu luyện ra 15 vạn quy tắc thiên địa, xem như chuẩn thiên tài mà thôi, bất quá hắn mới khai đạo trung kỳ, còn có không gian phát triển, cơ hội tiến vào hàng ngũ thiên tài là rất lớn. Còn đại tỷ Hồ Tuyết Loan, nàng đã là khai đạo hậu kỳ, còn tu luyện ra 26 vạn quy tắc thiên địa, là thiên kiêu chân chính. Hơn nữa cơ hội tiến vào hàng ngũ yêu nghiệt cũng không nhỏ, nhưng cửu đệ mới khai minh kỳ, tại có thể đánh bại Tượng Phi thực tực không thua kém gì hắn, cái này để cho Hồ Việt vừa mừng vừa sợ. Không biết mấy chương trước có ghi nhầm Hồ Việt và đám người Bạch Chu Nam tà khai đạo hậu kỳ hay không, nếu có chỉ tà nhầm Tẩn Nha mọi người, bọn hắn chỉ tà khai đạo trung kỳ mà thôi. Hắn đã không hề e ngại tu sĩ yêu tộc, không khỏi mừng rỡ đi đến bên người Hồ Nguyên Vũ nói, cửu đệ, ngươi nhất định phải báo thù cho những tu sĩ Đại Nam thần triều kia. Thời điểm ngươi bế quan, đại tỷ tại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, Thanh Hải, Hộ Bá Lâm, tiên tục ra tay đã thương người. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Hộ Bá Lâm và Thanh Hải nói, Hộ Bá Lâm, Thanh Hải, các ngươi thực nghĩ hoàng tộc của Đại Nam thần triều chúng ta, trừ đại tỷ thì không còn người khác sao? Các ngươi dám khi dễ tu sĩ của Đại Nam thần triều ta, hiện tại ta tìm các ngươi lấy lại công đạo, hợp tình hợp lý chứ? Hộ Bá Lâm và Thanh Hải đều là khai đạo hậu kỳ, thế nhưng đối mặt Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn lại không dám ra tay. Chương 183, kinh sợ. Hồ Bá Lâm tông mi nồng đậm, ánh mắt sắc mặt như kiếm, cố tấy dũng khí nói. Hồ Nguyên Vũ, ngươi đắc ý cái gì? Ngươi sống được qua tháng sau sao? Dù Hồ Nguyên Vũ mạnh hơn nữa, nhưng không ai tin tưởng hắn có thể đánh bại Bạch Chu Nam. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, vô luận tháng sau thắng bại như thế nào, ít nhất hôm nay ta còn có thể giáo huấn các ngươi, không phải sao? Hộ Bá Lâm và Thanh Hải liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ gật đầu, lúc này đã không có đường lui, dù lui, Hồ Nguyên Vũ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, tuyệt khổ sát. Thanh xà khí. Hộ Bá Lâm và Thanh Hải đồng thời thi triển ra chiêu số mạnh nhất, kích phát tực tượng huyết mạch, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hư ảnh Bạch Hổ và Thanh xà. Đối phó Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn không dám khinh địch, quyết định cùng lúc ra tay, không cho Hồ Nguyên Vũ cơ hội thừa dịp như lúc trước. Hồ Nguyên Vũ chỉ là khai minh kỳ, vì sao lại lợi hại như vậy? Một thanh niên mày kiếm mắt sao, xung quanh có tới mười mấy đệ tử trẻ tuổi, nam thì khí vũ hiên ngang, nữ thì mỹ mạo xinh đẹp kinh ngạc nói. Hộ Bá Lâm, Tượng Phi, Thanh Hải đều là khai đạo hậu kỳ, toàn bộ bị hắn dùng một chiêu đánh bại, thật khủng khiếp, hai người từ hai phương hướng, đồng thời công kích về phía Hồ Nguyên Vũ. Hộ Bá Lâm điều động chân khí, hư ảnh Bạch Hổ nhào ra ngoài, táp về phía đỉnh đầu của Hồ Nguyên Vũ, phát ra thanh âm gào thét giống như thực chất. Chiến kiếm của Thanh Hải chém xuống, hư ảnh thanh xà bay theo kiếm khí, hóa thành cột sáng đánh tới ngực của Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ nhìn thoáng qua Hộ Bá Lâm và Thanh Hải nằm rạp trên đất nói. Thật xin lỗi, lúc nãy sư đệ lỡ tay, nên làm các sư huynh bị thương, chỉ là ta không nghĩ tới thực lực của các ngươi kém như vậy, lần sau nhất định sẽ nhẹ tay một chút. Hộ Bá Lâm và Thanh Hải sợ hãi nhìn Hồ Nguyên Vũ, trong lòng vừa tức vừa thẹn. Đúng lúc này, tất cả mọi người giật mình phát hiện, thân thể của Hồ Nguyên Vũ lại một phân thành năm, bốn thanh ảnh phân biệt đánh về phía Hộ Bá Lâm và Thanh Hải, còn một thân ảnh thì đứng im tại chỗ. Bành! Bành, sự tình kia phải tính lại rồi. Thiên tư thật kinh khủng, nếu kẻ này vẫn còn, chúng ta rất khó ngóc đầu lên được. Từng trận doanh đều phát ra lời bình khác nhau, hư ảnh Bạch Hổ và hư ảnh Thanh Xà đồng thời nghiền nát, Hộ Bá Lâm và Thanh Hải bị Hồ Nguyên Vũ đánh bay, ngã ở trên mặt đất, đầu rơi máu chảy, cực kỳ thê thảm. Bên ngoài biệt viện tụ tập rất nhiều đệ tử, toàn bộ đều là đến xem náo nhiệt, đại đa số đều chia theo thành từng nhóm nhỏ riêng, tự nhiên là trận doanh khác nhau. Nhìn thấy Hộ Bá Lâm và Thanh Hải cũng bị Hồ Nguyên Vũ đánh bay, mọi người đều chấn kinh rồi, Hồ Nguyên Vũ, ngươi không nên khinh người quá đáng. Hộ Bá Lâm cắn chặt răng, hung hăng nói. Mộ Dung Phong vọt ra, một cước đá lên ngực Hộ Bá Lâm, làm Hộ Bá Lâm thổ huyết lần nữa, mắng to tai khinh người quá đáng. Lại còn nói cửu điện hạ khinh người quá đáng. thời điểm các ngươi khi nhục tu sĩ Đại Nam thần triều chúng ta, sao không thấy khinh người quá đáng, bang. Mộ Dung Phong tát Thanh Hải một cái, đánh cho Thanh Hải sưng mặt, hung hăng nói. Khinh người quá đáng thì sao? Hôm nay bọn thiếu gia tấn ngươi đấy, ngươi có thể tạm gì? Lục Điện Hạ, Lâm Thiếu, Nguyễn Thiếu, các ngươi đều tới, hung hăng đánh hai vương bát đảng này một trận, không đánh bọn hắn sẽ không nhớ lâu, những kẻ khác cũng sẽ không nhớ. Mộ Dung Phong vừa nói vừa nhìn xung quanh, những người bị hắn nhìn đều nổi hết cả da gà, đột nhiên đám người tách ra, một đoàn người đi vào, dừng tay, Bạch Chu Nam mang theo hơn 10 đệ tử trẻ tuổi, từ trong đám người đi ra, đứng ở đối diện Hồ Nguyên Vũ. Vừa rồi có người báo cho Bạch Chu Nam, vì vậy Bạch Chu Nam tập tức chạy tới. Mộ Dung Phong, Hồ Việt, còn có những tu sĩ Đại Nam thần triều khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, thối tui đến sau Tưng Hồ Nguyên Vũ. Bạch Thiếu, ngươi phải báo thù cho chúng ta. Lan Hạo nằm trên mặt đất, miệng vừa trào máu vừa nói. Bạch Chu Nam không để ý tới hắn, nhìn chằm chằm Hồ Nguyên Vũ nói. Hồ Nguyên Vũ, tất cả mọi người đều là đệ tử ngoại viện, vì sao ngươi ra tay độc ác như vậy? Hồ Nguyên Vũ thản nhiên nói. Có sao? Này chỉ tà tuận bàn mà thôi, không đến mức như ngươi nói chứ. Con mắt của Bạch Chu Nam nheo tan, trong mắt hiện tên hàng mang, luận bàn. Luận bàn lại phế kinh mạch, hủy đan điền, như vậy khác nào tổn hại căn cơ, về sau khôi phục cũng rất khó như trước, đây khác nào hủy tiền đồ của đồng học. Quả thật là tán tận lương tâm, Hồ Nguyên Vũ cười ha hả. Bạch Chu Nam, ngươi bớt giả mù sa mưa đi, nói theo ý của ngươi, tu sĩ yêu tộc các ngươi trọng thương tu sĩ Đại Nam thần triều chúng ta là thiên kinh địa nghĩa, ta đánh trọng thương tu sĩ yêu tộc là tán tận lương tâm, đây là cái lý luận gì, công đạo ở đâu? Bạch Chu Nam tanh tảo nói. Kẻ yếu cũng có công đạo sao? Hồ Nguyên Vũ giống như tiếc kẻ si nhìn hắn, sau đó tại nhìn qua Mộ Dung Phong, lúc trước ta bảo đầu óc hắn có bệnh, ngươi lại không tin. Mộ Dung Phong đầu óc nhanh nhạy, hiểu ý của Hồ Nguyên Vũ, chắp tay hành lễ nói Cửu Điện Hạ quả thực tuệ nhãn hơn người, chỉ nhìn qua thôi đã biết Bạch Chu Nam có bệnh, quả thật là cổ kim hiếm thấy, tạo phúc muôn đời, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ở đây hoàng tử thần triều có thể tôn xưng vạn tuế, nên không có phạm húy nhá, đám tu sĩ của Đại Nam thần triều cũng thuộc toại nhân tinh, tạm sao nghe không hiểu Hồ Nguyên Vũ đang mắng Bạch Chu Nam, vì vậy đều hùa theo chắp tay, tiếng hô vạn tuế rung trời. Sắc mặt của Bạch Chu Nam đỏ như gan heo, cũng biết vừa rồi mình tở tời, nói kẻ yếu không đáng đồng tình, vậy thì hắn tấy tư cách gì trách Hồ Nguyên Vũ đã thương tu sĩ yêu tộc. Bạch Chu Nam nhìn Hồ Nguyên Vũ, ánh mắt tràn đầy sát khí, bỗng nhiên trên mặt phổ ra nụ cười nói, xem ra Cửu Điện Hạ tràn đầy tự tin với mình, đã như vậy, vậy thì đừng đợi tháng sau, đêm nay chúng ta lên sinh tử đài quyết sinh tử được không? Sau đó hắn lại cười nói, không biết Cửu Điện Hạ có dám hay không. Hồ Nguyên Vũ cũng lộ ra nụ cười thản nhiên, được rồi. Vậy thì đêm nay, Hồ Nguyên Vũ cũng muốn sớm giải quyết phiền toái này để còn tập trung vào đại kế tán gái, cho nên đáp ứng, lần này hắn có mục tiêu để chọn, thứ nhất là Tiểu Di Lâm Nhược Vân, từ chỗ Hồ Phượng Nghi. Hắn biết Lâm Nhược Vân từng hứa với lòng nếu hắn vượt qua tầng thứ bảy, sẽ cho hắn hôn thoải mái, hắn có thể bằng vào điểm này, trước chiếm lấy thân thể của Lâm Nhược Vân giống như Hồ Phượng Nghi, để cho tu vi đột phá khai minh kỳ viên mãn. Chương 184, sớm quyết đấu. Thứ hai, Tà Võ Mi Nhị, từ sự tình tầng trước, thông qua âm dương khí xúc tiến, Hồ Nguyên Vũ đã nhận ra nàng có chút tình cảm với mình, mặc dù rất mông tung, nhưng ít nhất đã có một hạt giống. Hắn không biết hạt giống kia từ đâu mà có, bất đắc dĩ tại không để ý nhiều, dù sau đây ép pha chuyện tốt hắn cầu còn không được. Tuy tầng đầu song tu với Võ Mi Nhi rất khó đột phá khai minh kỳ viên mãn, nhưng nếu trước đó chuẩn bị đầy đủ, thì vẫn có chút cơ hội, dù sao nếu không phải bất đắc dĩ, hắn không muốn song tu tầng đầu với Tiểu Di quá sớm, bởi vì tu vi của nàng cao, cảnh giới hiện tại của tại hắn quá thấp, được tợi cực kỳ có hạn, nhìn như một tầng tăng tên vài vạn quy tắc thiên địa. Thế nhưng kia chỉ tà giọt nước trong biển rộng mà thôi. Tin tức Hồ Nguyên Vũ và Bạch Chu Nam sớm quyết đấu rất nhanh đã truyền khắp ngoại viện. Rất nhiều đệ tử vốn đang bế quan tu luyện cũng nhao nhao xuất quan, tiến đến sinh tử đài quan sát, bởi vì trận chiến này có thể sẽ dẫn tới rất nhiều phản ứng dây chuyền ở phía sau. Giống như Hồ Nguyên Vũ nói, việc đại sự đã có những lão gia hỏa kia giải quyết, còn những thiên tài trẻ tuổi bọn hắn thì có sân khấu riêng của mình, thế hệ trước sẽ không can thiệp vào quá nhiều, bởi vì ai cũng không muốn phá đi cân bằng vi diệu kia ở ngoại viện. Tuy các đệ tử cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu, nhưng rất ít người dám đến sinh tử đài quyết đấu. Dù sao ở trong học viện, huyên náo lại lớn cũng không dám gây ra tai nạn chết người, chỉ cần cố gắng, biết hổ thẹn sau đó dũng, như trước còn có cơ hội báo thù, sinh tử đài tại khác. Trên cơ bản đều tạ có cừu hận to tóm, hai tu sĩ mới có thể đến sinh tử đài quyết đấu. Một khi đệ tử teo tên sinh tử đài, không phải ngươi chết chính là ta vong. Mỗi một năm, ngoại viện chỉ phát sinh một hai tầng sinh tử đài quyết đấu, nhưng phần lớn tà hai nam đệ tử vì đạt được nữ học viên nào đó ưu ái mà sinh ra mâu thuẫn, hoặc hai nữ đệ tử vì tranh đoạt một nam đệ tử. Ngàn vạn lần không nên xem thường nữ đệ tử, một khi các nàng tranh đấu, thậm chí còn đáng sợ hơn nam đệ tử. Hơn nữa lúc này Hồ Phượng Nghi lại bế quan củng cố cảnh giới, không thể ra mặt trấn áp. Dù sao Hồ Phượng Nghi cũng là tiểu công chúa của Tiên Hoàng, thân phận và địa vị còn ở đó, lời nói ra tự nhiên sẽ có trọng lượng hơn nàng rất nhiều. Nói tới việc này nàng lại có chút khó hiểu và hoài nghi nồng đậm. Lâm Nhược Vân ngồi ở dưới một cây cột, có chút bất mãn nói. Bạch Chu Nam là khai đạo kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn là thiên tài, số lượng quy tắc thiên địa đạt tới 20 vạn, lại muốn lên sinh tử đài quyết đấu với Hồ Nguyên Vũ, mới chỉ là khai minh kỳ đỉnh phong. Đây là muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lâm Nhược Vân có nghe qua ân oán của Hồ Nguyên Vũ và Bạch Chu Nam, thấy hắn hẹn một tháng, vốn nghĩ Hồ Nguyên Vũ sẽ dùng phương pháp nào đó hóa giải nguy cơ này, hoặc chờ Hồ Tuyết Loan về giải quyết. Thế nhưng chưa tới nửa tháng, Hồ Nguyên Vũ lại nhìn không được đồng ý quyết đấu sớm với Bạch Chu Nam, làm cho nàng cực kỳ lo lắng. Đêm nay quyết đấu ở sinh tử đài, càng làm cho người chú ý, bởi vì một người trong đó là hoàng tử của Đại Nam Thần Triều, yêu nghiệt leo lên tầng thứ 7 của Đăng Tiên Lộ, thiên tư cực cao. Tất cả mọi người đều rất tò mò, nếu một đệ tử thiên tài như vậy chiến bại ở trên sinh tử đài, trưởng lão học viện có xuất thủ can thiệp hay không? Chuyện này đúng là đã rơi vào trong tai các vị trưởng lão của ngoại viện. Trong một đại điện to lớn uy nghiêm, tiên khí lượn lờ, xung quanh có 12 cây cột đường kính mấy chục trượng, cao mấy trăm trượng, trên cột có khắc các loại tiên thú thượng cổ khác nhau, có thanh long dương nanh múa vuốt, có phượng hoàng bay vút trong mấy, có kỳ lân đạp trên sóng nước, tất cả đều rất sống động, như có thể từ trong cây cột bay ra, trấn áp thương sinh. Hôm ấy tới sáng Hồ Phượng Nghi mới từ chỗ Hồ Nguyên Vũ trở về, vừa vặn nàng ở trong biệt viện của Hồ Phượng Nghi chờ đối phương về, cho nên phát hiện tu vi của Hồ Phượng Nghi lại đột phá tới thiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Nàng và Hồ Phượng Nghi từ nhỏ chơi thân với nhau, đến nay đã mấy chục năm, thiên tư của hai người tương đương, thực lực cũng sàng sàng nhau. Trước Hồ Phượng Nghi chỉ là thiên quân trung kỳ, nhưng qua một đêm đã là thiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Cái này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng. Dưới mỗi cây cột đều có một bồ đoàn, nhưng lúc này chỉ có 11 bồ đoàn có người ngồi, một bồ đoàn trống chỗ. Bồ đoàn kia là của Hồ Phượng Nghi, mấy hôm trước nàng và Hồ Nguyên Vũ song tu, tu vi đột phá thiên quân hậu kỳ đỉnh phong, thực lực tăng nhiều, cho nên đã bế quan củng cố cảnh giới, nếu có thể nhất cổ tác khí đột phá thiên quân đỉnh phong, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Tu vi đến cảnh giới như các nàng, muốn từ trung kỳ đến trung kỳ đỉnh phong, cũng cần một thời gian rất dài, khoảng thời gian này có thể dùng vài chục, thậm chí trăm năm để tính toán, huống chi là từ trung kỳ đột phá đến hậu kỳ đỉnh phong, cái kia người bình thường là cần ngàn năm, thậm chí vài ngàn năm cũng không làm được, nhưng Hồ Phượng Nghi chỉ trong một đêm tạm được, hơn nữa khi gặp nàng thì khuôn mặt đỏ bừng, nhìn xinh đẹp kiều diễm hơn bình thường gấp mấy, tầng, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn mới tinh. Lâm Nhược Vân gặng hỏi nhưng Hồ Phượng Nghi nhất quyết không chịu nói, tẩy cơ bế quan không sập nàng nữa. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, Lâm Nhược Vân suy đoán ra một đáp án kinh người mà ngay cả nàng cũng không dám tin tưởng, chỉ tà ngoại nguyên nhân kia thì không còn khả năng nào khác. Đang túc Lâm Nhược Vân định tìm Hồ Nguyên Vũ tra khảo thì nhận được tin tức này, vì vậy tập tức tới nghị sự điện chất vấn. Ngồi ở cây cột đối diện Lâm Nhược Vân là một lão giả mặc hoàng bào, đầu có sừng rồng, trên người tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, nói sự tình quyết đầu là hai bên ngươi tình ta nguyện, không có ai ép buộc bọn hắn, dù đại đế của Đại Nam Thần Triều tới đây cũng không có lời nào để nói, bất quá nếu ngươi sợ cháu của mình chết yểu, có thể bảo hắn quỳ xuống nhận thua, ta sẽ nói Bạch Chu Nam hủy bỏ trận quyết đấu này. Cùng lúc đó, tin tức cũng chạy về Thiên Kiêu Viện. Đêm nay sinh tử quyết đấu, có ý tứ, ta cũng muốn đi xem gần nửa tháng này hắn đạt tới trình độ nào. Sau khi Võ Mị Nhi biết được tin tức, trên mặt lộ ra dáng tươi cười dí dỏm, hóa thành một bóng dáng yếu điệu, sử dụng thân pháp bay vút qua bầu trời đêm, tiến về phía sinh tử đài. Võ Mị Nhi không lo lắng Hồ Nguyên Vũ sẽ thua, bởi vì từ trong tư liệu, vì cửu hoàng tử kia không phải hạng người làm việc không có nắm chắc, nàng chỉ hiếu kỳ hắn mạnh như thế nào mà thôi. Chương 185, Sinh tử đài. Thời điểm Võ Mi Nhi tới sinh tử đài, tại phát hiện trên một phù đảo xa xa, đứng một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trên người nàng, tạm cho nàng bịt kín một tầng tiên quang mờ mịt, mỗi một tấc da thịt đều ống ánh sáng tong tanh, kinh diễm nói không nên tội. Trên người nàng đường cong ưu mỹ, khí chất ưu nhã đoan trang, giống như nguyệt cung tiên tử từ trên trời giáng xuống, những học viên khác căn bản chỉ có thể ở xa xa ngắm nhìn, không dám tới gần, sợ kinh động giai nhân, tại cảm thấy tự tê mặc cảm. Nữ tử giống như tiên nữ hạ phàm kia chính tà Mộ Dung Tử Ngọc. Mộ Dung sư tỷ, tỷ còn tới trước ta nha. Võ Mị Nhi hơi híp mắt, hóa thành một chuỗi tàn ảnh bay vút đến bên cạnh Mộ Dung Tử Ngọc. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn Hồ Nguyên Vũ ở xa xa, trong mắt mang theo vẻ tò mò nói ta cũng rất muốn biết thực tực của hắn như thế nào. Võ Mi Nhi cười nói. Bên tỷ cũng có quyết định rồi sao? Mộ Dung Tử Ngọc im lặng không nói, thế nào như vậy chẳng khác nào là ngầm đồng ý Nguyên Vũ. Tần Vũ Khanh từ trong các đệ tử đi ra, nàng mặc võ y màu trắng, trên eo thon cuốn lấy đai lưng, buộc vòng quanh dáng người nhỏ nhắn lung linh. Những học viên xung quanh đều nhìn qua, đều có chút kinh ngạc. Tuy nữ tử này không xinh đẹp bằng đám người Võ Mị Nhi, Đường Hân Nhi, nhưng dáng người lại hoàn mỹ không tì vết, làn da trắng như mỹ ngọc, chỉ cần dáng người kia, cũng đã để rất nhiều nam tu sĩ điên cuồng. Mọi người kìm lòng không được nhượng ra một con đường, tự như chúng tinh phủng nguyệt, vây Tần Vũ Khanh ở chính giữa, đây chính là mị lực của mỹ nhân trên mỹ nhân bản, cho dù khuôn mặt đã biến đổi, nhưng dáng người, khí chất lại không lẫn vào đâu được, để cho người sinh ra tâm mê muội. Cửu đệ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hồ Việt cầm chặt tay Hồ Nguyên Vũ, trong mắt mang theo thần sắc lo lắng, hắn chỉ có thể dặn dò Hồ Nguyên Vũ cẩn thận, lại không có khuyên từ bỏ, bởi vì đệ tử hoàng tộc không bao giờ chưa đánh đã hàng. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Không sao, chỉ là một bạch chu nam mà thôi. Tần Vũ Khanh đi đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nhìn hắn thật sâu, ánh mắt có chút nhu tình nói. Có nắm chắc không, giết bạch chu sơn ta cũng có phần, không bằng. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tần Vũ Khanh, cảm nhận nàng quan tâm lo lắng, trong lòng không khỏi vui vẻ nói. Nàng yên tâm, nam nhân của nàng còn chưa tới mức yếu đuối như vậy, thực lực của ta nàng còn không hiểu sao. Mộ Dung Tử Ngọc tự nhiên biết sự tình cửu vĩ yêu hồ tộc toàn lực ủng hộ Hồ Nguyên Vũ, trong lòng không hiểu vì sao lại có chút gấp gáp, lại có chút lo lắng gia tộc sẽ không chọn đứng về bên này, nàng sẽ ở mặt đối lập với hắn, nghĩ tới tình huống kia, tim nàng lại như bị ai bóp nghẹt. May mắn cuối cùng gia tộc cũng làm ra quyết định cuối cùng, hơn nữa, thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhìn khuôn mặt của Mộ Dung Tử Ngọc đột nhiên đỏ bừng cúi đầu, Võ Mị Nhi tâm tư tinh tế, chỉ nháy mắt đã hiểu ra nguyên nhân, trong lòng không khỏi có chút chua chua, còn cảm thấy khó hiểu vì sao gia tộc đã quyết định liên minh, lại không hề nhắc tới việc hai nhà thông gia như thường lệ. Nàng làm sao biết, thật ra không phải không có thông gia, chỉ là đối tượng thông gia không phải nàng mà thôi. Sinh tử đài là một hòn đảo phiêu phù giữa hư không, hình dạng giống như một cái nón để ngược, mặt bằng lên trên, đầu nhọn chúi xuống, đường kính tới 10 dặm, phía trên khắc đầy trận pháp và minh văn, hoàn toàn có thể chịu đựng tu sĩ dưới thai tức kỳ quyết đấu, như vậy tỷ muội chúng ta lại cùng chiến tuyến rồi. Võ Mị Nhi cười nói. Mộ Dung Tử Ngọc nói. Ta không ngờ cửu vĩ yêu hồ tộc lại quyết định nhanh chóng như vậy. Còn hơn cả các thế lực của nhân tộc xung quanh sinh tử đài mây mù phiêu miểu, xa xa là vô số phù đảo lơ lửng với tư cách là khán đài. Bạch Chu Nam cực kỳ tự tin thực lực của mình, đã leo lên sinh tử đài trước. Hắn lỗi lạc đứng ở giữa sinh tử đài, lộ ra tư thế hiên ngang, ánh mắt nhìn bốn phía, nhìn những nữ đệ tử xinh đẹp đứng ở trên khán đài, lộ ra dáng tươi cười thông dong tiêu sái. Trận chiến này, hắn có tin tưởng tất thắng, hai chữ thực lực hắn cắn rất mạnh. Tần Vũ Khanh nghe hiểu hàm ý của hắn, gắt giọng nói lúc nào cũng không đứng đắn. Tuy nói như vậy, nhưng trong lông tại có chút ngọt ngào. Xa xa, Lâm Nhược Vân chứng kiến Hồ Nguyên Vũ nhảy lên sinh tử đài, trong lòng có chút sốt ruột, nhưng lại không tiện ra tay ngăn cản, như vậy sẽ càng làm cho Hồ Nguyên Vũ mất đi khí thế. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đã đứng ở đối diện Bạch Chu Nam, trên một phù đảo, Công Tôn trưởng lão nhìn về phía sinh tử đài. Nụ cười trên mặt có chút âm trầm, đa tạ Công Tôn trưởng tảo. Hắc Viên từ sau tưng đi tới, nhìn Công Tôn trưởng lao cung kính cúi đầu. Công Tôn trưởng tảo mờ mờ cười nói, chỉ tiện tay mà thôi. Hắc Viên cười nói diệt trừ Hồ Nguyên Vũ, đối với trưởng lão mà nói chỉ là tiện tay, nhưng đối với yêu tộc chúng ta lại là đại sự. Đại Nam thần triều đã có Hồ Trung, Hồ Tuyết Loan, nếu lại sinh ra Hồ Nguyên Vũ, trăm năm sau, ở thế tục còn có ai là đối thủ của Đại Nam thần triều? Công Tôn Trưởng Ao nói, lão phu có sâu xa với yêu tộc, tự nhiên sẽ trợ giúp yêu tộc thanh trừ những uy hiếp tiềm ẩn này. Hồ Nguyên Vũ đã đi vào ngoại viện, tảo phu tự nhiên sẽ không để hắn tớn tên. Hắc Viên nhẹ gật đầu, nhìn hai người trên sinh tử đài, tự tin cười nói, sau đêm nay, trên đời sẽ không còn Hồ Nguyên Vũ. Bành bành, trận pháp trên sinh tử đài bị kích hoạt, giống như một màn sáng bao trùm cả hòn đảo, hiện tại bất kỳ ai cũng không thể xen vào kết quả ở trên này. Ngươi rất có gan, lại dám leo lên sinh tử đài, chẳng lẽ nghĩ mình đánh bại đám người Tượng Phi thì có thể khiêu chiến ta? Bạch Chu Nam nhìn Hồ Nguyên Vũ, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng.